Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, Yellow Jacket. Người nghĩ như thế nào đến phòng huấn luyện? Nhân vì chính mình nam nhân đến rồi. Vì lẽ đó Hope kết thúc rèn luyện. Hai người đi tới một bên phòng họp. Chính mình nam nhân ngoại trừ lúc tan việc đến đón mình cùng nhau về nhà. Bình thường trên căn bản không đến. Này giữa trưa đến phòng huấn luyện. Để Hope rất là hiếu kỳ. Này, ta này nhàn. Khắp nơi đi dạo nhìn. Tống Siêu biết mình ngày hôm nay hành động khá là khiến người ta hiếu kỳ. Lắc đầu một cái. Đúng rồi. Nói đến, người cũng tới New York rất lâu. Có muốn hay không về San Francisco nhìn phụ thân người tiến sĩ Pim đây? Cái này thì thôi. Trước ta với hắn liên lạc qua. Hắn gần nhất vẫn đang điều tra cái kia Scott. Hơn nữa còn muốn say mê nghiên cứu lượng tử không gian sự tình. Không có thời gian quan tâm ta. Hope lắc đầu một cái. Nói tới trước cùng tiến sĩ Pim liên hệ sự tình. Ha ha, xem ra phụ thân ngươi cùng mẹ ngươi rất là ân ái a. Ai, đã như vậy, tạm thời cũng đừng đi quấy rối hắn. Đối với cha vợ sự tình, Tống Siêu cũng biết. Lắc đầu một cái không còn nói hắn việc tư. Có điều, thân ái, phụ thân ngươi nghiên cứu hạt Pim cùng với An Mần chiến y. Vật này gọi hắn chuẩn bị cho ngươi một bộ. Hả? Nhìn Hope nghi hoặc vẻ mặt, Tống Siêu cũng biết nàng muốn cái gì. Tuy rằng công ty có vibranium chiến y cùng với sắt thép áo giáp, có điều phụ thân ngươi phát minh như cũ là vĩ đại. Umbrella không cần, có điều ta cần ngươi có một bộ. Vật này rất có tác dụng, đương nhiên là muốn phi thường thành thục sản phẩm mới được. Ta hy vọng ngươi tự thân phòng hộ muốn tốt vô cùng. Tống Siêu nghĩ tới tương đối nhiều. Chính mình nữ nhân ở trong. Chỉ có Hope là người bình thường. Tuy rằng hiện tại tiêm vào huyết thanh. Đáng tiếc đối phương không phải đặc công. Thân thủ cũng bình thường. Mà những nữ nhân khác đều là người đột biến. Tống Siêu mỗi người đàn bà đều có công ty cung cấp công nghệ cao phòng hộ trang bị. Thế nhưng Hope người bình thường này cần trang bị càng khá một chút. Mà tiến sĩ Pim hạt Pim cùng nữ sĩ Yellow Jacket cũng là Marvel siêu cấp hắc khoa học kỹ thuật một trong. Cha vợ đồ vật, không cần thì phí. Tuy rằng không làm thương mại, thế nhưng đem ra cho Hope phòng bị cũng là tốt đẹp. Được rồi, ta rõ ràng. Chỉ là có phải là có cái gì chuyện nguy hiểm muốn phát sinh? Hope nghe rõ ràng nam nhân ý tứ. Gật gù, chỉ là vẫn là nghi vấn. Công ty Vibranium chiến y rất tốt a, lại vẫn muốn chính mình mang theo phụ thân phát minh. Không có đại sự gì. Chỉ cần ta lại trái đất một ngày, các ngươi đều sẽ không có nguy hiểm gì. Tống Siêu lắc đầu một cái. Không dự định đối với nữ nhân nhiều lời. Chính mình nữ nhân sinh hoạt vui sướng hạnh phúc là tốt rồi. Cái khác chính mình thành tựu nam nhân đến gánh chịu. Hừm, ta rõ ràng, không có chuyện gì ta cũng sẽ không tùy tiện đi ra ngoài. Yên tâm đi, ta hiểu được chăm sóc chính mình. Hope nhìn một chút nam nhân vẻ mặt, hiểu chuyện nói đến, nếu không nói, như vậy chính mình phải chú ý. Xem ra nam nhân là lo lắng cho mình an toàn a. Hừm, người tiếp tục huấn luyện, ta buổi tối tới tiếp ngươi về nhà. Được, Tống Siêu động viên xong Hope. Xuống lầu đi đến phòng làm việc của mình bên trong. Boss, lúc này hai tư nhân thư ký Mai, Parker cùng Nạp Dia đều ở bên trong nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Tống Siêu đi đến, đều đứng lên chào hỏi. Hừm, tán gẫu các ngươi, không cần khách khí. Tống Siêu gật gù, đi tới chính mình làm công trên ghế ngồi xuống. Mở ra ngăn kéo, lấy ra xì gà, tiện tay xoa một cái. Thiêu đốt, đánh lên. Cảm ứng trên trái đất một nơi nào đó. Loki mang theo Hawkeye, Barton cùng với thần sấm, bạn gái Jane Foster đạo sư Selvig giáo sư. Chính đang một chỗ đơn sơ phòng thí nghiệm. Nghiên cứu Tesseract. Lúc này SHIELD đỉnh cấp đặc công Hawkeye, Barton cùng với Selvig giáo sư cũng đã bị Loki dùng sâu quyền trượng đã khống chế tâm thần. Triệt để nghe lệnh y. Chỉ là không biết Loki Ngươi rốt cuộc muốn lựa chọn Stark tập đoàn đây, vẫn là lựa chọn Umbrella đây? Cảm giác New York đại chiến còn cần thời gian mấy ngày. Đến chuẩn bị cho Loki thời gian a. Chỉ là lần này, trên trái đất có thể mở ra Tesseract năng lượng địa phương. Không còn là chỉ có Stark tập đoàn. Umbrella đồng dạng có Arc Reactor a. Còn so với Stark tập đoàn to lớn hơn. Cũng không biết Loki đến cùng lựa chọn nơi nào thành tựu mở ra cửa truyền tống địa phương. Có điều nghĩ đến mang điểm đầu óc, hẳn là sẽ không lựa chọn chính mình cái này con nhím tính công ty a. Ngươi lại nghĩ gì thế? Nói chuyện với ngươi cũng không để ý tới. Không biết lúc nào, Nabdia đi đến Tống Siêu trước mặt. A, nha, không chú ý, nói cái gì? Tống Siêu trầm tư bị cắt đứt, nhìn trước mắt Nabdia. Một thân bó sát người liền thân quần, hơi cái bọc đối phương khổng lồ cái mông, miễn cưỡng che khuất tiểu bên trong. Thực sự là gặp xuyên a, trước ngực lộ ra khe rãnh sâu hoắm, đại bóng bóng lộ ra hơn nửa, cơ sở ngầm vẫn là trước đây phong cách, vẽ ra trang điểm đậm, chỉ là phối hợp đối phương mắt to màu xanh lam, như cũ làm cho người ta một loại bất cứ lúc nào phóng điện, mê hoặc người cảm giác. Không có gì, xem ngươi đi vào an vị cái kia nghĩ chuyện, không nhịn được muốn hỏi một chút, có đúng không? Đây là nhớ ta rồi. Tống Siêu tiện tay kéo qua nữ nhân này, làm cho nàng ngồi ở trên đùi của chính mình, thân tay sờ soạng đối phương mềm nhẵn bắp đùi. No, ta cũng không muốn, chỉ là một nữ nhân khác, khả năng rất muốn một loại nào đó vật thể, dù sao nàng nhưng là rất khát khao. Đã từng là tiểu thái muội Nabdia tự nhiên nói chuyện sẽ không hàm xúc, lúc này hơi trêu ghẹo nổi lên đồng bạn của chính mình. Nabdia, chớ nói nhảm, ta xem là ngươi nghĩ đến. Mike Parker nghe vậy sắc mặt mang theo đỏ ửng phản bác. Các ngươi, lúc này mới một ngày không có làm mà thôi. Như thế khát khao khó nhịn. Ta lẽ nào trời cao còn không thỏa mãn các ngươi? Tống Siêu không nói gì nhìn tình huống như vậy. Không đúng vậy, chính mình trời cao mới mạnh mẽ giáo huấn này hai gái. Đều không bò dậy nổi. Lúc này mới quá một ngày, lại dám trêu chọc chính mình. Tình huống này, Tống mỗ người có chút hoài nghi thực lực của chính mình có phải là suy yếu. Chỉ là hai cô gái đều thỏa mãn không được. Không có, ta mới không có khát khao. Boss, người đừng nghe Nabdia nói bậy. Ta xem là nàng phát tao. Mày liên tục lắc tay. Thật không tiện cúi đầu biện giải. Phác, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cũng muốn sao? Hừ hừ, ta nhưng là nghe nói ngươi nam nhân đã tạ thế thật nhiều năm a, tiểu thái muội dám nói dám làm. Lúc này không khách khí phản bác. Kỹ nữ, ngươi là thật phát tao. Chính ngươi đi đối phó boss đi. Ta sợ ngươi không chịu được nữa bao lâu. Mày cũng bày ra thành thục nữ nhân mạnh mẽ. Phản kích lên. Hừ hừ, ta sợ ngươi xem ước ao. Không nhịn được gia nhập vào a, Nabdia tự nhiên tuột xuống. Quỳ trên mặt đất, một bên cởi ra nam nhân thắt lưng. Một bên trêu ghẹo lên Mai, vác cơ đến. Ai, bây giờ sẽ bắt đầu. Ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi hài tử sự tình đây. Tống Siêu cũng không định liền bắt đầu a. Mình đã dự định làm cái nam nhân tốt a, muốn hỏi cái gì cái khác, chờ xong việc lại nói. Ta đến để nữ nhân này ước ao dưới. Nabdia ngăn cản Tống Siêu hỏi lại nói, cúi đầu vùi đầu lên. Này kỹ nữ quả nhiên phát tao, ta liền biết. Hừ, chấm ngoặc kép. Mày đầy mặt đỏ ửng nhìn một cái nào đó vật thể một ánh mắt, thấp giọng nhổ nước bọt lên. Chuyện này ta còn muốn hỏi một chút tương lai bé nhện. Hiện tại lớn lên đến vài tuổi đây? Quên đi, nói sau đi. Vậy thì New York đại chiến trước, trở lại hưởng thụ một lần được. Tống mỗ người cho mình tìm cái lý do, yên tâm thoải mái hưởng thụ lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.